Long Linh, chương 292, 292, trang viện lưỡng thững. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thời gian đổi mới 20.102, 10:17:55:17, số lượng từ 2.337, 2 ngày về sau. Ái Lị Ti tại Lai đặt theo bên cạnh chỉ đạo dưới, thông qua đem tài liệu xử lý tinh luyện sau, cuối cùng cũng đem nàng chống chọi ma áo choàng chế tạo tốt lắm. Lai đặc khiến Khải Tát trang viện trong hạ nhân mặc thí nghiệm một cái, nói với nàng. Ngươi vừa rồi luyện chế thời điểm, nguyên tố phân bố mật độ không đủ cân đối. Như vậy nói, Lai Đặc lắc đầu nói. Thất bại, Ái Lị Ti thất vọng theo Lai Đặc tay trong tiếp nhận áo choàng. Có ngươi người lợi hại như thế giúp ta còn có thể thất bại, ta còn muốn bản thân ăn mặc trên bản thân thân thủ luyện kim áo choàng đây. Lai Đặc an ủi hắn nói. Công chúa điện hạ ngươi không cần nản chí, luyện kim thuật không phải trong chốc lát vài ngày thời gian có thể học được, hơn nữa cái này thi đấu đề mục lại như vậy khó. Nan, một loại sơ học giả có thể làm được như ngươi vậy cũng đã rất tốt, ngươi tinh luyện tài liệu thời điểm làm được vẫn là rất không tệ. Đây còn không phải là ngươi công lao, không phải ngươi nói cho ta biết ta căn bản cái gì cũng không biết làm. Ái Lị Ti khẽ thở dài một tiếng, nhưng lập tức lại vui vẻ ra mặt. Chẳng qua không quan hệ, ta đã cảm nhận được luyện kim niềm vui thú. Thông qua ma lực cùng nguyên tố tác dụng bà. Nắm, những tài liệu kia đổi tới đổi lui, sau đó sáng tạo ra ngoài ra một loại đồ vật thật quá thần kỳ. Đáng tiếc ta đối các nguyên tố lực tương tác đều tương đối chia đều, không thích hợp đương pháp sư, nếu không ta nhất định hảo hảo học. Lai Đặc cũng cười, công chúa có thể nghĩ như vậy là tốt rồi. Ái Lị Ti đột nhiên lại cả giận nói. Hừ, sư phó cũng thật là, biết rõ ta hôm nay luyện kim cũng không tới nhìn khích lệ một chút ta, ngày ngày ngâm mình ở Khải Tát Túc Túc thư viện trong. Bởi vì ta biết rõ ngươi nhất định sẽ không thành công, cho nên liền không ra nhìn ngươi làm trò cười. Băng Chỉ Tà theo hoa viên trong đi tới. Ái Lị Ti hỏi, làm sao ngươi biết ta liền sẽ không thành công? Băng Chỉ Tà cười nói, này còn muốn ta nói sao? Lai Đặc đã đem ngươi sẽ không thành công nguyên nhân nói hết ra. Ngươi, Ái Lị Ti bĩu môi nói, hừ thối sư phó, ngươi cũng sẽ không an ủi một cái ta à, Băng Chỉ Tà nói. Lời an ủi đã có người nói ra, ta lại nói liền lộ vẻ có một ít dư thừa. Hắn đi đến Ái Lị Ti thân bên cạnh, quay đầu lại nhìn tại hoa viên trong phi động nhiều màu bướm yêu, lại nhìn một chút thiên. Ngày, hôm nay thời tiết còn thật không sai a, không khí sảng khoái, lại khó chịu tại thư viện trong tự muốn đem ta khó chịu phá hủy. Muốn hay không đi đi đi, này chỗ trang viện ta còn không có xem thật kỹ nhìn đây. Tốt a kia ta đi đổi cái y phục, Ái Lị Ti lại nói. Lai Đặc ngươi cũng theo giúp ta cùng một chỗ đi dạo đi. Bóng cây đường nhỏ trên, vài cái mục nông vội vàng lạc. Kéo, cỏ khô xe ngựa đi qua, ven đường có một dòng suối nhỏ, suối đối diện có một cái không lớn cối xay gió. Nơi xay bột ngoài công nhân chính đem thu hoạch vụ thu lúa mạch thành chói buộc đưa vào nơi xay bột trong, ma sát thành tươi mới bột mì. Băng Chỉ Tà dọc theo đường, chống giữ cái đại ưỡn lưng, giật giật đọc sách nhìn được đau nhức cái cổ thưởng thức mạch điền phong cảnh. Ái Lị Ti nói, sư phó, hôm nay như thế nào tốt như vậy tâm tình? Ngày hôm qua không còn vì kỳ diệu nấm rơm biến thành ngươi bộ dáng không cao hứng sao? Lại nói kỳ diệu nấm rơm khả ái như vậy, vì cái gì không muốn nó, rất muốn dùng thuấn di ly khai. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cái kia sự chúng ta liền không nên nói nữa, tóm lại ta chịu không được thấy được như vậy một cái bản thân. Băng Chỉ Tà nhìn về phía Lai Đặc thấy hắn cũng rất bộ dáng nhàn nhã, nói. Ai Lai Đặc ngươi liền một chút cô lo lắng luyện kim giải đấu sự. Có cái gì có thể lo lắng? Lai Đặc nói, chẳng qua là một kiện chống chọi ma áo choàng, còn không đến mức đem ta khó thành như vậy, nếu ta ngay cả này cũng làm không được dứt khoát liền không muốn tham gia trận đấu. Áo choàng ta đã làm xong, đã lặp đi lặp lại kiểm tra qua, không có một chút vấn đề, hoàn toàn phù hợp giải đấu chỗ yêu cầu tiêu chuẩn. Ái Lị Ti nói, ngươi đã làm tốt như thế nào không lấy ra ta xem một chút cũng cho ta tham khảo một chút a. Lai Đặc lặng đi một chút xin lỗi cười nói. Thật có lỗi, ta quên, xấu hổ, ta không phải cái này ý tứ. Băng Chỉ Tà nhìn về phía bên dòng suối câu cá người, nói. Ta là nói hôm trước cái kia kêu hưu linh đốn người, ngươi liền một chút cô lo lắng hắn sẽ ở trận chung kết trở thành ngươi đối thủ sao? Hắn nói cái kia cái gì 10 vị luân vũ khí, rất kỳ lạ rất mới mẻ độc đáo, hơn nữa uy lực cũng không nhỏ a. Nếu làm thành lời ta nghĩ tại trận chung kết trên nhất định là một kiện có thể bộc lộ tài năng vũ khí. Lai Đặc nghĩ một chút gật đầu nói. Ngươi nói đúng, có thể nghĩ ra 10 vị luân như vậy phương án đến, hắn đích thực là một cái kình địch. Chẳng qua trong 2 năm qua ta đã lặp đi lặp lại tư tưởng qua lần này trận chung kết luyện chế phương án, ta đối của chính ta cách nghĩ cùng năng lực vẫn là rất có tin tưởng, ta tin tưởng chỉ cần ta đem hết toàn lực làm được tốt nhất liền nhất định có thể chiến thắng mọi người, lấy được thi đấu xuất sắc. Băng Chỉ Tà cười một chút, Lai Đặc không khỏi hỏi, ngươi cười cái gì, là hướng ta năng lực hoài nghi? Không, Băng Chỉ Tà nói, ta chỉ là đang nghĩ, sợ rằng tất cả có tin tưởng đánh thắng trận chung kết người đều là giống như ngươi vậy tưởng. Nghĩ, Lai Đặc cúi đầu tự hỏi, Ái Lị Ti nhìn tại mắt trong, nói, sư phó, ngươi cũng đừng lại cấp Lai Đặc gây áp lực. Giải đấu trước chính là muốn điều chỉnh tốt tâm tính thời điểm. Còn có, ngươi bình thường đối với người khác đều là cô quan tâm, như thế nào hôm nay luôn nhắc tới cái kia hỗn đản. Băng Chỉ Tà nói, không hề gì, chỉ là bởi vì hắn cái kia 10 vị luân vũ khí, mang đến cho ta tai mắt một cảm giác mới, khiến ta còn có xúc động, có lẽ có thể là ta đối luyện kim giới không hiểu rõ lắm đi. Hừ, cái kia hỗn đản, Ái Lị Ti nguyền rủa nói, hắn nhất định sẽ không thắng. A chiêm chiếp, ốc má, Hưu Linh Đốn nhìn đến một cái hắt xì đánh vào La Tống Thang trong mũi nước, tâm tình bại hoại cực kỳ. Hắn cầm lấy khăn tay xoa xoa cái mũi, phục vụ viên, thanh toán hóa đơn. Một cái xinh đẹp nữ hầu giả, người, đi tới kết tính toán một cái nói, tiên sinh, tổng cộng 1 kim 15 miếng đồng bạc. Hưu Linh Đốn thả 2 đồng vàng tại tay nàng tâm lý. 2 đồng vàng, còn dư lại làm cho ngươi tiền bâu ơ. Nữ hầu giả, người, nói, tiên sinh, tiền bâu ơ đã quyết toán tại hóa đơn trong cùng nhau. Không quan hệ, Hưu Linh Đốn nhẹ giọng cười nói, ta liền ưa thích cấp thêm tượng ngươi mỹ nữ như vậy tiền bâu ơ. Nữ hầu giả, người, tay nhỏ bé bị hắn cầm lấy tay trong sờ tới sờ lui, có một ít ngượng ngùng. Kia, cảm ơn, ta muốn thu thập bàn ăn, ai, đừng nóng vội thôi. Hưu Linh Đốn kéo theo tay nàng không để nói. Xin hỏi tiểu thư phương danh A, Lộ Na. Lộ Na tiểu thư, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hưu Linh Đốn sờ soạng bị thương cái mũi cười nói. Không biết buổi tối ngươi có phải hay không còn đang làm việc. Ta nghĩ khuya hôm nay khiến ngươi tống cơm đến ta gian phòng đi có thể hay không? Bồi bàn Lộ Na nơi nào không biết hẳn ý tứ, lắc đầu nói. Thật có lỗi, hôm nay không phải ta trực ban, ốc ta đây thật sự là quá bất hạnh. Hưu Linh Đốn buồn nản nói. Bồi bàn Lộ Na lại nói. Chẳng qua khuya hôm nay ta có cái đồng bọn hắn muốn cùng ta thay ca, ta nghĩ ta có thể suy tính một chút. Hưu Linh Đốn vui vẻ ra mặt nói. Vậy ngươi nhất định phải tới Nga, 11 giờ đêm thời điểm ta cái bụng sẽ rất đói, có ngươi tự mình đưa tới thực vật ta sẽ vui vẻ chịu đựng. Ta gian phòng tại 7004 người truyền đạt ta chờ ngươi. Nhìn đến Hưu Linh Đốn ly khai, Lộ Na thầm nghĩ. 7004 người truyền đạt qua ốc quý tộc phòng. Nói trên mặt lộ ra thần sắc mong đợi, nhanh chóng thu lại bàn ăn đến. Ô cách chương.